Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696 Dũng Giả Chi Kiếm. Chương 696 Dũng Giả Chi Kiếm. Ngờ được Tháp Gia Ân Nhạc Khúc đang ở bốn phía phá hư huyễn ma nhân thân thể như là rỉ sắt giống nhau chỉ độn, hắn cứng đờ mà quay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Cũng cao cao giơ lên lợi chào, dũng giả khuôn mặt thượng không có nửa điểm sợ hãi. Hơi hơi nhắm mắt, lo chính mình dựa theo làn điệu tới thổi, âm nhạc có linh hồn của hắn. Có hắn quyết tâm, nghe được Tháp Gia Ân thổi này đầu giống như tiếng trời giống nhau nhạc khúc. Ino liền cảm thấy chính mình gặp huyễn ma nhân ác ý công kích mà gần như hủy diệt tinh thần. Thế giới cũng chậm rãi ổn định xuống dưới. Nàng cảm nhận được tâm linh chỗ sâu nhất xuất hiện ra một cổ bồng bột lực lượng. Có lẽ đây là đại giới vương theo như lời tâm chi lực. Tinh thần thế giới thần thụ đã ngã xuống. Nhật nguyệt sao trời gần như toàn hủy. Phía trước đã thuần hóa tinh thần lực thượng trải rộng màu đen lấm tấm. Nhưng là Ino có điều hiểu ra. Không trải qua mưa gió. Liền vô pháp thấy cầu vồng. Trải qua như vậy một lần đòn nghiêm trọng. Nàng phát hiện hoàn toàn mới loại cây đã lần nữa ở trong tim gieo. Giả lấy thời gian, còn có thể trưởng thành vì che trời đại thụ. Lần này loại cây cùng sáu lão sư không quan hệ. Đã hoàn toàn là thuộc về nàng chính mình. Ino ở trải qua một lần niết bàn, huyễn ma nhân chướng mắt. Nàng loại này tiểu nhân vật, sát ý chặt chẽ tỏa định Tháp Gia Ân. Hắn một bên đối kháng trong cơ thể thần linh còn sót lại ý thức. Một bên khống chế bàn tay dùng sức ép xuống, tựa hồ muốn chụp chết này chỉ loài bò sát. Ino xa xa nhìn nàng đối dũng giả huynh đệ chiêu số không quen thuộc, không có nhúng tay đường sống. Tháp Gia Ân một đầu khúc qua lại thổi ba lần, nguyên bản cho rằng sẽ hoàn toàn vây khốn huyễn ma nhân, chẳng sợ chỉ có như vậy một hai giây thời gian là đủ rồi, nhưng hắn không nghĩ tới huyễn ma nhân thế nhưng còn có hành động năng lực, hắn cái trán tràn đầy mồ hôi. Huyễn ma nhân lợi chảo cách hắn càng ngày càng gần, hiện tại phát động cái kia ngoại tinh nữ nhân. Phong ấn thuật, địch nhân còn ở di động. Hai anh em rất khó nắm giữ phong ấn thời cơ, sử dụng bọn họ côn nát người phong ấn thuật. Chiêu này cũng yêu cầu dùng nhạc khúc vây khốn địch nhân. Bằng không rất khó mệnh chung, Tháp Gia Ân gấp đến độ không được. Phụ cận Mễ Nặc Sa cùng nơi xa Ino cũng có chút nôn nóng, liền ở dũng giả nỗ lực tự hỏi đối sách thời. Điểm, vẫn luôn rất điệu thấp thần quan đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Trung niên nhân động tác mang theo đặc thù vận luật, duỗi tay một chảo, thường thường vô kỳ động tác thoạt nhìn phảng phất ẩn chứa cực kỳ tinh thâm huyền bí, liền thấy hắn. Từ Tháp Gia Ân bối thượng rút ra bị cô nát nhân xưng chi vì dũng giả chi kiếm, lưỡi dao sắc bén. Cũng không thấy vị này trung niên thần quan làm cái gì xung phong ra tốc động tác. Liền như vậy nhẹ nhàng mà chạy tới. Phảng phất vô ý thức giống nhau. Đối với huyễn ma nhân chặn ngang chém ra nhất kiếm, chói mắt bạch quang hiện lên. Ở Ino xem ra, sức chiến đấu khả năng có thể so với siêu Saiyan cấp 2. Thậm chí siêu Saiyan cấp 3 huyễn ma nhân đã bị trung niên thần quan dễ như trở bàn tay mà chém. Thành hai đoạn, thần quan chém ra nhất kiếm. Lúc sau thanh kiếm một lần nữa cắm hồi dũng giả Tháp Gia Ân vỏ kiếm. Quỷ mị một lần nữa xuất hiện ở Ino bên cạnh. Một trận thổn thức mà nói. Thật là đem hảo kiếm, Ino đầy mặt khiếp sợ. Ta tin ngươi cái quỷ. Kiếm khả năng xác thật là hảo kiếm. Nhưng mấu chốt cũng phải nhìn ai dùng a. Như vậy cường vô địch một cái huyễn ma nhân. Bị ngươi nhất kiếm chém thành hai đoạn. Sau đó ngươi nói là kiếm duyên cớ. Trong lòng ý niệm nhanh chóng va chạm. Nàng nghĩ tới nào đó khả năng như vậy cường tồn tại. Như thế nào sẽ xuất hiện ở ngàn năm trước cô nát. Hiện tại cái này là bản thể. Vẫn là một cái phân thân. Nàng nhìn về phía thần quan ánh mắt có điểm phức tạp. Hiện tại bái làm nghĩa phụ có phải hay không thời cơ không quá thích hợp. Trung niên thần quan đi phía trước một lóng tay. Mau xem, bọn họ huynh đệ động. Ino thuận thế xem qua đi. Liền thấy huyễn ma nhân ý đồ một lần nữa chữa trị thân thể. Bị chém thành hai đoạn thân thể lúc này đã khép lại. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục lại, còn cần như vậy một hai giây thời gian. Mà đây là tháp gia ân huynh đệ cơ hội, lục đạo. Địa bạo thiên tinh, huynh đệ hai người, một cái bên trái, một cái bên phải. Đường huyễn ma nhân vừa mới chữa trị thân thể, còn không có hoàn thành đối thân thể khống chế thời điểm. Âm chi ấn cùng dương chi ấn đồng thời chụp ở hắn trên người, âm dương khép lại. Huyễn ma nhân ngực xuất hiện một đoàn tối nghĩa năng lượng khí xoáy tụ. Này đoàn khí xoáy tụ khởi động năng lượng chính là Ino cho huynh đệ hai người lục đạo chi lực. Khí xoáy tụ nhanh chóng xoay tròn, trưởng thành đến trình độ nhất định sau, liền bắt đầu hấp thu huyễn ma nhân năng lượng. Huyễn ma nhân càng dãy dụa, khí xoáy tụ hấp thu năng lượng liền càng nhiều, đại lượng cát đá, cây cối, kim loại bị hấp lực lôi kéo. Hạt mưa nện ở huyễn ma nhân trên người, hấp lực càng lúc càng lớn. Cuối cùng gần như đem toàn bộ đô thành kiến trúc cùng phạm vi trăm dặm trong phạm vi nham thạch, bùn đất đều lôi kéo qua đi, hình thành một cái đường kính vượt qua cây số thật lớn viên cầu. Huyễn ma nhân bị lục đạo địa bạo thiên tinh phong ấn, hắn tự thân năng lượng có bao nhiêu cường, phong ấn liền có bao nhiêu vững chắc. Chiêu này xảo diệu chỗ chính là gậy ông đập lưng ông. Huyễn ma nhân nếu là bình phục trong cơ thể năng lượng, làm chính mình bảo trì tâm bình khí hòa trạng thái, như vậy hơn phân nửa còn có một chút thoát vây cơ hội. Nhưng hắn đều là mặt trái cảm xúc hóa thân ma nhân, tưởng bình phục xuống dưới, nào có dễ dàng như vậy a. Cô nát người mượn dùng âm nhạc, có thể thi triển một ít loại pháp thuật năng lực. Bọn họ liên thủ đem hình cầu xa xa mà đưa đến vũ trụ cuối, về sau này ngoạn ý có thể hay không phá phong mà ra, sau đó đi tai họa khác trí tuệ sinh mệnh. Xin lỗi, bọn họ là mặc kệ. Ino bái làm nghĩa phụ, kế hoạch thai chết trong bụng. Đối phương lưu lại một chương tái kiến tờ giấy, lúc sau liền biến mất, là từ văn tự ý nghĩa thượng biến mất. Nàng lại đi hỏi bao gồm tháp gia ân ở bên trong cô nát người, kết quả phát hiện ai cũng không nhớ rõ cái này. Nghe nói thích câu cá, nhưng là trước này cũng chưa câu đến cá trung niên thần quan, mọi người ngôn chi chuẩn xác, đều nói không người này. Cô nát thần quan đã chết ở huyễn ma nhân đại chiến lúc. Bọn họ nói được quá mức kiên quyết, thế cho nên suốt hai ngày thời gian, Ino đều cảm thấy là chính mình xuất hiện vọng tưởng chứng. Tháp gia ân nhưng thật ra thực cảm tạ nàng. Nếu là không có nàng ở thời khắc mấu chốt đứng ra hỗ trợ, bọn họ huynh đệ lúc này đã hóa thân thành huyễn ma nhân vật chứa. Ino không nghĩ khiến cho thời gian tuyến thượng biến động, điệu thấp đến kỳ cục. Sở hữu vinh dự toàn bộ đẩy cho tháp gia ân huynh đệ. Tháp gia ân cực kỳ chính trực, cảm thấy chính mình hưởng thụ tộc nhân hoan hô, thật sự là chịu chi hổ thẹn. Vì tỏ vẻ chính mình cảm tạ, liền đem chính mình dũng giả chi kiếm đưa cho Ino, cũng tỏ vẻ nàng người như vậy mới là chân chính cô độc dũng giả. Chỉ có nàng mới xứng đôi thanh kiếm này. Dũng giả chi kiếm là từ tạp tân cương chế tạo mà thành. Loại này cương là vũ trụ nội nhất ngạnh vật chất. Hy vọng thanh kiếm này có thể trong tương lai trợ giúp đến ngươi. Tháp gia ân thực thành khẩn mà nói, Ino luôn luôn không biết như thế nào cự tuyệt người khác lễ vật. Đây là nàng nhược điểm. Hơi chút nhún nhường, liền nhận lấy, thần quan nói thanh kiếm này thực hảo. Tuy rằng có rất lớn một bộ phận là lý do, nhưng thanh kiếm này phẩm chất xác thật không tồi, dũng giả chi kiếm hoàn toàn xưng được với một cái kiên cố không phá vỡ nổi. Đối với năng lượng truyền tính cũng xa xa cao hơn chakra kim loại. Ino thử múa may hai hạ, không cần kết ấn, chỉ cần đưa vào đối ứng chakra. Mũi kiếm là có thể chém ra đủ loại băng nhận, hỏa nhận, mấu chốt nhất chính là nàng ở mũi kiếm chung đã nhận ra một tia nói không rõ ý nhị. Tựa hồ rất đơn giản, nhưng nếu là đi tinh tế tìm tòi nghiên cứu, lại phát hiện chính mình hoàn toàn vô pháp lý giải. Đây là vị kia trung niên thần quan chém huyễn ma nhân khi lưu lại dấu vết sao? Tấu chương xong, hết chương.